Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 63, Khuynh Thuật, khóc chuyện audio.com. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng Tần Nhất vẫn là tự giác nằm xuống. Hai tay gối đầu, nhìn về phía, không có một tia ánh sáng không trung. Thiếu niên làn da trắng nõn thủy nộn, mặt nghiêng cũng là như vậy hoàn mỹ. Vân Hoán không song tâm tình đột nhiên hảo một ít. Tần Nhất vỗ vỗ bên cạnh vị trí, khóe miệng câu ra một nụ cười. Hoán ca, muốn hay không cũng nằm xuống tới, như vậy thoải mái một ít. Lúc này Tần Nhất thu hồi đầy người lạnh băng cùng bén nhọn thứ. Vưu Hiện vô tội ngốc manh, Vân Hoán trong lòng một trận hoảng hốt, lạnh băng mắt đào hoa khó được ôn nhu vài phần. Hắn cũng học Tần Nhất động tác, chậm rãi nằm xuống, hai người nhất thời không nói gì, nhưng lại cảm thấy thực yên lặng. Thật lâu sau, Vân Hoán đã mở miệng, ngươi còn có người nhà sao? Không đợi Tần Nhất trả lời, Vân Hoán lo chính mình lại đã mở miệng, ta không có người nhà, bọn họ đều đã chết. Bởi vì ta, cho nên ta ái người đều ly ta mà đi. Vân Hoán thanh âm thực bình tĩnh, giống như là giảng thuật một cái chuyện xưa giống nhau đem chuyện của hắn toàn bộ nói cho cái này vừa mới nhận thức không đến mấy ngày thiếu niên. Đối với Tần Nhất, hắn luôn là sẽ so người khác nhiều một ít kiên nhẫn cùng tín nhiệm. Đây là vì cái gì Tần Nhất đưa ra gia nhập bọn họ thời điểm. Hắn sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Cảm giác loại đồ vật này thực kỳ diệu, nó cùng duyên phận giống nhau đều là nói không chừng đồ vật. Tựa như giờ phút này, hắn nguyện ý đem chính mình sự tình nói cho Tần Nhất. Không đơn giản chỉ là Tần Nhất mắt rất giống Tiểu Hiên, mà là hắn đối với người này chính là có một loại không giống nhau cảm giác. Lâm Thanh chú ý tới hắn đối Tần Nhất không giống nhau. Chính hắn càng là chú ý tới. Chỉ là hắn còn không có minh bạch chính mình vì cái gì đối Tần Nhất không giống nhau. Vân Hoán không biết chính là, có đôi khi người với người duyên phận chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể xác định. Mấy năm sau, đương hắn lại một lần nhớ tới đêm nay cảm thụ, không ngừng một lần hối hận, nếu là lúc trước hắn có thể truy nguyên, như vậy hắn cùng Tần Nhất kết cục có phải hay không sẽ không giống nhau. Chờ đem chính mình trong lòng sở hữu sự tình toàn bộ nói ra. Vân Hoán cảm thấy vẫn luôn xoay quanh ở chính mình trong lòng buồn bực tan vài phần. Nhìn vẫn luôn không nói gì Tần Nhất, Vân Hoán nhấp nhấp môi mỏng. Ta nói quá nhiều, Tần Nhất lắc lắc đầu. Hoán ca, ngươi so với ta hảo rất nhiều. Ngươi ít nhất hưởng thụ quá 8 năm thân tình, ta lại trước nay không có hưởng thụ quá. Không biết nói hết có phải hay không sẽ lây bệnh. Nghe Vân Hoán nói nửa ngày, Tần Nhất đột nhiên cũng tưởng cùng hắn nói chính mình chuyện xưa. Ngươi biết không, ta là một cái tư sinh tử, vẫn là thực không thể gặp quang cái loại này. Không ai thích ta, ngay cả ta thân sinh mẫu thân đều không thích ta. Nàng cảm thấy ta không có đem nam nhân kia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Cũng không biết có phải hay không hai đời làm người quan hệ. Ngày xưa tình cảnh Tần Nhất nhớ rõ càng thêm rõ ràng. Nàng khi còn nhỏ là không có thơ ấu, có chỉ là một phương nho nhỏ thiên địa, không có người biết nàng bị chính mình thân sinh mẫu thân giống cẩu giống nhau buộc lên. Một buộc chính là 3 năm, từ 1 tuổi bị buộc đến 4 tuổi, cái kia là nàng mẫu thân người chỉ cần bảo đảm nàng không bị đói chết là được. 4 tuổi, chính là nàng còn sẽ không nói. Thậm chí đi đường đều có chút khó khăn, người kia mỗi ngày đều phải uống rượu, một không hài lòng liền sẽ đánh nàng, nhìn nàng không ngừng chu lên càng là cao hứng, xuống tay càng nặng, nhưng Tần Nhất ở nàng 4 tuổi năm ấy gặp chính mình sinh mệnh quang. Duy nhất quang, nàng bà ngoại đối nàng thực hảo, cho nàng ăn ngon nhất, giáo nàng nói chuyện, hành tẩu, bồi nàng ngủ chơi đùa. Quan trọng nhất chính là chỉ cần có bà ngoại ở, nữ nhân kia cũng không dám lại đánh nàng. Xin lỗi MN vì hát mít xe đít lại nha. Mong MN đọc VV. Cách chương.